Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, bắt đầu hành động. Tô Nghĩa trở lại thông đạo bên trong, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó phục dụng mấy viên bổ sung tinh huyết đan dược. Bắt đầu nghỉ ngơi lên, nhưng không lâu lắm, bên tai thì truyền đến sét đánh giống như tiếng lẩm bẩm. Tô Nghĩa nhìn sang, đã thấy là bên cạnh thiết tháp tráng hán chế tạo tạp âm. Gần vài ngày đến, thiết tháp tráng hán bọn người dục huyết phấn chiến, khẳng định là quá mệt mỏi nguyên nhân. Tô Nghĩa nhẫn nại xuống tới, tại tiếng lẩm bẩm bên trong chậm rãi ngủ say. Thời gian nhoáng một cái, đi tới ngày thứ hai. Bởi vì dị tộc nhân không có phát động công kích, Tô Nghĩa hiếm thấy ngủ một cái ngủ ngon. Hắn lúc này tinh thần sung mãn, trạng thái đã khôi phục được đỉnh phong. Tô Nghĩa đứng dậy tìm được La Tuấn Nam. Đối với hắn nói ra, La Thành Chủ, ta muốn đi xử lý một việc. Nơi này thì giao cho ngươi. Đằng sau thì muốn trợ giúp linh niệm giao dung hợp. Không thể tránh khỏi muốn cùng tà ác tinh linh tộc thánh thụ chém giết một trận. Quá trình này có lẽ sẽ dài đằng đẵng. Phải cùng La Tuấn Nam thông báo một chút. La Tuấn Nam theo bản năng hỏi. Không có nguy hiểm à? Tô Nghĩa mỉm cười. Yên tâm đi. Không có nguy hiểm. Mà lại nhiều nhất chỉ cần một ngày thời gian. Vậy là tốt rồi. La Tuấn Nam thở dài một hơi. Dị tộc nhân mặc dù không có động tác, nhưng bảo đảm sau một khắc liền sẽ phát động công kích. Nếu như Tô Nghĩa rời đi thời gian quá dài, hắn thật không nhất định có thể gánh vác được. Nhưng nếu là một ngày lời nói, vấn đề không là rất lớn. Đằng sau, Tô Nghĩa liền tìm được linh niệm giao cùng Cơ Tiểu Ngưng. Ba người cùng một chỗ đi đến Thực Yêu Tháp, đi vào một chỗ yên tĩnh. Linh niệm giao triệu hoán ra Nguyệt Quang Thành. Tà ác tinh linh tộc thánh thụ bị phong ấn ở Nguyệt Quang Thành bên trong. Nhất định phải tiến vào bên trong. Tô Nghĩa, cẩn thận một chút. Cơ Tiểu Ngưng dặn dò một tiếng. Nhất định, Tô Nghĩa trọng trọng gật đầu. Cơ Tiểu Ngưng ngược lại nhìn về phía linh niệm giao. Đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Linh niệm giao hít sâu một hơi. Đưa tay điểm vào Nguyệt Quang Thành bên trong. Nương theo lấy một mảnh ngân quang đại phóng. Nguyệt Quang Thành phía trước xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Tô Nghĩa, đi theo ta. Linh niệm giao chào hỏi một tiếng. Dẫn trước tiến vào quang môn bên trong. Tô Nghĩa theo sát phía sau. Đi qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống. Tô Nghĩa ngạc nhiên phát hiện. Vậy mà xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên bên trong. Nguyệt Quang Thành bên trong không đều là kim loại công trình kiến trúc sao? Làm sao còn sẽ có thảo nguyên? Chẳng lẽ bên trong cũng có một loại giống như với thế giới toái phiến một dạng tiểu thế giới? Tô Nghĩa có chút nhìn không thấu. Liền nhìn về phía linh niệm giao. Hy vọng linh niệm giao trả lời. Linh niệm giao cười khổ nói. Ta cũng là hôm nay mới biết Nguyệt Quang Thành bên trong có dạng này một khối khu vực. Tô Nghĩa, không ở phương diện này xoắn xuýt. Ngược lại hỏi, gốc cây kia tà ác tinh linh tộc thánh thụ ở nơi nào? Linh niệm giao đưa tay chỉ một cái phương hướng. Nói ra, thì tại phía trước một cây số địa phương xa. Tô Nghĩa hướng linh niệm giao ngón tay phương hướng. Quét tới, thúc giục nói. Chúng ta nắm chặt thời gian hành động đi. Linh niệm giao nhẹ gật đầu. Cất bước hướng đi về trước ra. Tốc độ của hai người không tính nhanh. Lại cũng không chậm. Không đến 5 phút, phía trước xuất hiện một gốc cao chừng 1 mét. Hình như hình người xanh biếc thảm thực vật, tản ra xanh mơn mởn lộng lẫy. Tô Nghĩa nhìn chăm chú đánh giá liếc một chút. Hỏi, đây chính là gốc cây kia tà ác tinh linh tộc thánh thụ. Chỉ từ vẻ ngoài phía trên nhìn, cái này gốc thảm thực vật thường thường không có gì lạ. Rất khó khiến người ta liên tưởng đến là một gốc tinh linh tộc thánh thụ. Linh niệm giao sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Trầm giọng nói, đúng. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, nhắc nhở, linh niệm giao, bắt đầu dung hợp đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.